Chương 94, tuyệt ảnh hành cung. Lục gia bên này vui mừng chúc mừng, Trương gia bên kia dĩ nhiên là tình cảnh bi thảm. Gia chủ Trương Quân ngày hôm qua thổ huyết hôn mê, tuy rất nhanh liền tỉnh lại, thế nhưng đi qua lần này đả kích, cũng là lòng dạ đại giảm. May mà chạy trốn Giang Hàn Trấn tại Lục gia sau khi rời khỏi, lại tìm trở lại, chẳng quản đồng dạng không phải là đối thủ của Lục gia, nhưng ít ra nói rõ Giang gia còn chưa triệt địa buông tha cho Trương gia, điều này làm cho Trương Quân nội tâm an ủi không ít. Giang huynh, hiện giờ cái cục diện này phải làm sao? Ta Trương gia một cái tiểu gia tộc, thật sự là không có cách nào. Trương Quân khoanh chân ngồi ở một cái trên bồ đoàn, sắc mặt trắng nhợt, nói chuyện lên tới đều có chút hưu khí vô lực. Giang Hàn Trấn tuy bị thủ đoạn của Đỗ Huyền Thành kinh sợ một bả, thế nhưng cũng không có ngờ tới xuất thủ là một vị hóa thần chân quân, rốt cuộc Đỗ Huyền Thành cũng chỉ là vận dụng một chút pháp bảo, ngay cả mặt mũi cũng không có lộ. Trương huynh yên tâm, Nham Hưng bị đánh thành trọng thương, ta cũng bất ngờ, nhưng việc này không có khả năng như vậy coi xong, ta tối hôm qua đã phát ra phi kiếm truyền thư, hướng gia tộc cầu viện, nghĩ đến hôm nay liền có thể có trợ giúp qua, chậm nhất ngày mai cũng có thể đến. Giang Hàn Trấn an ủi một chút Trương Quân. Trương Quân không nói gì, hắn là không biết nói cái gì, vốn cho rằng Giang gia tất nhiên có thể đem Lục gia ngăn chặn, trước mắt xem ra nhưng cũng là không biết bao nhiêu. Nhất là, vô luận như thế nào, nhìn tình huống trước mắt, cuối cùng Trương gia đều chiếm không được tiện nghi gì, ngược lại còn muốn tổn thất rất lớn lợi ích, điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ yên tâm. Giang Hàn Trấn tuy cũng biết Trương gia thừa nhận không nhỏ áp lực cùng tổn thất, bất quá những cái này không có quan hệ gì với hắn, nói cho cùng việc này hay là Trương gia chính mình gây ra. Giang gia có thể phái người tới trợ giúp Trương gia, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đây là những lời này lại khó mà nói ra miệng. Trong lúc nhất thời hai người rơi vào trầm mặc bên trong. Chỉ là cũng không lâu lắm, hai người đồng thời biến sắc, sau đó đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhanh chóng đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi. Chỉ thấy Trương gia trang vườn trên không, lơ lửng một tòa loại nhỏ cung điện phi hành pháp khí, lúc này phía trên thân ảnh trung điệp, Giang Hàn Trấn cùng Trương Quân nhìn nhau cười cười. Trong mắt đều lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ, tới chính là Giang gia trong đêm phái tới trợ giúp cao thủ. Đợi đến hai người phi thân mà lên, đi đến kiện Giang gia này chứ danh phi hành pháp khí tuyệt ảnh hành cung bên trong thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, này tuyệt ảnh hành cung bên trong vậy mà chí ít có 3-40 người, chỉ là tu vi đạt tới động huyền cảnh liền có 4-5 cái, mặc dù nói không hơn là Giang gia dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là không sai biệt lắm là Giang gia gần một nửa cao đoan chiến lược. Hàn Trấn, qua nói cho ta nghe một chút đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nham Hưng thế nào? Một cái uy nghiêm trầm trọng thanh âm ở bên thai Giang Hàn Trấn vang lên, để cho hắn nhất thời đã, hướng Trương Quân đưa mắt ra ý qua một cái, để cho hắn ở chỗ này chờ một chốc, sau đó vội vàng đi vào đại điện bên trong. Bàn về này phi hành pháp khí, Giang gia tuyệt ảnh hành cung sắc thực so với Lục gia Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền muốn thoải mái nhiều, vô luận là lắp đặt thiết bị hay là diện tích, cũng không phải Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền có khả năng so sánh, duy chỉ có tại tốc độ, Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền mạnh hơn một bậc. Nhưng nói tóm lại, Lục gia đang phi hành pháp khí trên sắc thực so với Giang gia hơi kém. Trong đại điện Giang gia tất cả mọi người là ấn tu vi mạnh yếu sắp xếp định số ghế, chỉ có tại trên cùng đầu trên vị trí, một cái uy nghiêm áo bào tím lao già đứng ở nơi đó mục quang sáng rực nhìn Giang Hàn Trấn. Bái kiến ngũ trưởng lão. Giang Hàn Trấn vội vàng thi lễ một cái. Áo bào tím lao già chính là Giang gia ngũ trưởng lão Giang Khải Minh, động huyền hậu kỳ tu vi, tu luyện là Giang gia Bích Thủy Nguyên Kinh bên trong Tam Nguyên Kiếm Khí Quyết, Tam Nguyên Tức Nước Nguyên, Băng Nguyên, Hòa Khí Nguyên cũng gọi là Vân Nguyên. Chính là Giang gia xuất hóa thần lão tổ, chỉ vẹn vẹn có mấy vị động huyền hậu kỳ cao thủ, Tam Nguyên Kiếm Khí Quyết lại càng là công kích cường đại, quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị. Giang gia mặt khác một loại thân truyền công pháp chính là Thiên Dễ Dàng Chân Thủy Bí Quyết, tu luyện nhân số cũng là không ít, công pháp này cũng là huyền diệu dị thường, chính là Giang gia thân truyền công pháp một trong. Được rồi, ngồi xuống. Nói Giang Khải Minh hơi khoát tay, cũng ngồi xuống. Cái khác Giang gia cao thủ cũng đem ánh mắt dừng lại ở trên người Giang Hàn Trấn. Ngày hôm qua thu được Giang Hàn Trấn tin tức truyền đến, biết được nhà mình động huyền cảnh hộ pháp trưởng lão lại bị người đánh sinh tử không biết, làm cho biết tin tức này mọi người mười phần tức giận, bởi vậy lần này tới viện binh, trực tiếp vô 5 tên động huyền cảnh cao thủ, trong đó động huyền hậu kỳ trưởng lão một vị, 2 vị động huyền trung kỳ, còn có 2 vị là động huyền sơ kỳ, đồng thời còn dẫn theo mấy chục phá hư kỳ tu sĩ, ý định lần này đem này Bắc Nguyên Lục gia triệt địa diệt trừ. Giang Hàn Trấn cũng không biết nên nói như thế nào, Giang Nham Hưng cùng Lục Vũ đối chiến hắn nhìn ở trong mắt, tuy thất bại, nhưng không phải là bại ở trên tu vi, mà là bại trên thần thông, nhưng về sau chuyện đã xảy ra cũng đều chỉ là suy đoán của hắn, hắn căn bản không thấy được người xuất thủ, liền đối phương hình dạng thế nào cũng không biết, chỉ biết đối phương có một cái quyển tranh loại pháp bảo. Bởi vậy nghe xong được Giang Hàn Trấn giới thiệu, Giang gia mọi người ngược lại càng hồ đồ rồi. Ngược lại là Giang Khải Minh hai hàng lông mày cau lại, híp mắt không biết nghĩ cái gì, cuối cùng phất phất tay nói, ngày mai gặp đã biết nói xong quay đầu nói với Giang Hàn Trấn, một hồi ngươi đem Nham Hưng dẫn tới dàn xếp, ta liền không nổi nữa. Giang Hàn Trấn do dự một chút, Trương gia gia chủ vẫn còn ở ngoại chờ, không biết Ngũ trưởng lão có thể hay không thấy, bất quá Trương gia nữ nhi là gả cho con trai của Tam trưởng lão, cùng Ngũ trưởng lão quan hệ không lớn, điểm này hắn cũng biết, bởi vậy nhận đến cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ngày hôm sau, Lục Vũ tu luyện vừa mới hoàn tất, trước người không gian hơi hơi ba động, thân ảnh lóe lên, một thân hắc ý của Đỗ Huyền Thành xuất hiện ở trước mắt. Lục Duy hơi có chút kinh ngạc, Đỗ Huyền Thành bình thường rất ít chủ động xuất hiện, không biết hôm nay làm sao vậy. Bất quá không đợi hắn đặt câu hỏi, Đỗ Huyền Thành liền nói, Giang gia lại tới không ít người, chí ít có 5 cái động huyền cảnh cao thủ, ngươi cẩn thận chút, tuy ta một người cũng có thể ứng phó, nhưng nếu tình huống có biến, ngươi hay là trước đi thì tốt hơn. Hắn thần niệm phạm vi đạt tới hơn vạn dặm, chỉ là hơn 100 dặm phạm vi tự nhiên tại hắn dưới sự giám thị, Trương gia bên kia có cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể lập tức phát hiện. Như Giang gia như vậy gióng trống khua chiêng phái tới một tòa tuyệt ảnh hành cung, Đỗ Huyền Thành tự nhiên không có khả năng không phát hiện được. Chỉ bất quá hắn là tại tuyệt ảnh hành cung đứng ở Trương gia, mới đi trong quan sát nhân viên thành phần, vì cái gì chỉ là không muốn kinh động đối phương mà thôi. Lục Vũ khẽ cho mày, lắc đầu nói, không cần phải, cho dù bọn họ người tới nhiều hơn nữa cũng không có gì. Lục Vũ sở dĩ dám nói như vậy, thứ nhất là có Đỗ Huyền Thành vị này tuyệt đối võ lực, mặc dù không địch lại cũng có thể hộ ở bọn họ. Tiếp theo chính là Giang gia những người này khả năng còn không biết mình thân phận. Nếu nói là Giang gia chịu vì Trương gia như vậy một cái tiểu gia tộc mà cùng Lục gia khai chiến, kia tuyệt đối không có khả năng. Huống hồ việc này cũng là Giang gia đối lý, hắn Lục Vũ đi được đang làm thẳng, thật sự là không có gì phải sợ. Đang tại Lục Vũ nói chuyện với Đỗ Huyền Thành công phu, bên ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân rồn rập, sau đó Lục Yên Chi hàm chứa khẩn trương lo lắng thanh âm truyền đến, thiếu chủ, Giang gia phái người trợ giúp Trương gia, hơn nữa lần này tới rất nhiều cao thủ. Đoán chừng một hồi bọn họ sẽ hướng chúng ta nơi này tới. Lục Vũ lạnh nhạt đáp, ừ, việc này ta biết, ngươi trước thông báo đi Trương gia linh thú vườn người lập tức trở lại chính là, tạm thời không nên cùng người của Trương gia phát sinh xung đột, nhưng nếu như đối phương không cảm thấy được cũng không muốn yếu đi ta Lục gia huy phong. Vâng, thiếu chủ. Lục Yên Chi nghe xong lời của Lục Vũ, tâm tình khẩn trương nhất thời buông lỏng không ít, chẳng quản Lục Vũ chỉ có phá hư trung kỳ tu vi. Nhưng hắn bình tĩnh hữu lực thanh âm lại có thể để cho Lục Yên Chi cảm thấy thật lớn cảm giác an toàn, này không chỉ là thân phận mang đến, cũng có thực lực, mà không phải tu vi. Lục Vũ thấy được Đỗ Huyền Thành không có đi, cũng liền minh bạch, đây là hắn lo lắng chính mình, nghĩ tới đây trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, xem ra Giang gia là tức giận, tới 5 cái động huyền cảnh, chật chật, ta Lục gia động huyền cảnh tổng cộng cũng không được 10 cái, xem ra Lục gia con đường quật khởi còn muốn có đoạn không ngắn ngủi thời gian. A, Đỗ Huyền Thành tức giận nhìn Lục Vũ liếc một cái, nói, ngươi đây là điển hình đa nở ông no tử không biết đa nở ông đo ý tử cơ. Theo ta biết, tại 2 năm lúc trước, Lục gia chỉ có 3-4 động huyền cảnh tu sĩ, 2 năm qua thời gian thoáng cái nhiều tăng lên gấp đôi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Có lẽ không dùng được 10 năm, Lục gia động huyền cảnh cao thủ liền có thể vượt qua Giang gia, nếu là còn có mấy cái thiên phú tư chất tuyệt hảo, mấy trăm năm về sau ngươi Lục gia tái xuất 1-2 cái hóa thần cảnh cao thủ cũng không phải là không thể được. Lục Vũ ha ha cười cười, Lục gia hiện tại có 2 cái ngũ phẩm luyện đan sư, có thể có bây giờ biến hóa là chuyện đương nhiên, chính mình cũng chỉ là hơi hơi phát tiết một chút trong nội tâm khoái ý mà thôi. Được rồi, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, bất quá đoán chừng Giang gia cùng người của Trương gia hẳn là lập tức muốn tới, chúng ta cũng không thể khiến những người này coi thường, cho rằng tới mấy cái động huyền cảnh liền có thể hù sợ ta không thành. Đi, chúng ta đi gặp. Tránh những người này vẫn không rõ sở tình huống, thực cho rằng bổn công tử là một chết đóng vai phụ đây. Này một bên cùng Đỗ Huyền Thành mở ra không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa, một bên mở cửa phòng, trực tiếp vượn không lên, hướng ra phía ngoài bay đi. Cũng không lâu lắm, trước hết nhất gặp phải ngược lại là những cái kia đi Trương gia linh thú vườn chiếm tiện nghi Lục gia đệ tử, đem những người này một bộ phận đuổi sau khi trở về, không đợi bọn họ tiếp tục bước tới, liền thấy được Giang gia tuyệt ảnh hành cung từ đằng xa chậm rãi bay tới. Lục Vũ cười nói, vậy mà liền tuyệt ảnh hành cung đều lái qua tới, đây là muốn đem Lục gia đã diệt sao? Đỗ Lao có thể hay không đưa hắn dừng lại? Đỗ Huyền Thành cười nói, chính là cho ngươi giành được cũng không có vấn đề gì, thế nào, có dám hay không? Muốn Lục Vũ nết miệng cười cười, hắn ngược lại là rất muốn, bất quá nếu là bởi vậy đem Giang gia làm phát bực, hắn trở về cũng không nên nói rõ. Lại nói thất đại thế gia tuy quan hệ cạnh tranh lớn hơn liên hợp, thậm chí có chút đều là đối địch, nhưng từng người cũng đều cẩn thủ này một cái điểm mấu chốt, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà phá hư. Được rồi, để cho bọn họ dừng lại là được rồi, như vậy nên ngang chạy đến ta Lục gia trên đỉnh đầu tính là gì sự tình, nếu đây là đồ của Mạnh gia, ta đoạt lấy cũng liền suy nghĩ, Giang gia, cho hắn chừa chút mặt. A Đỗ Huyền Thành mỉm cười, phất tay trong đó, một chút linh quang bay ra, rơi xuống xa xa đang tại phi hành bên trong Tuyệt Ảnh hành cung phía trên, chỉ một thoáng hóa thành một chương mấy trăm chương to lớn bức họa cuộn tròn, đồng thời bỏ ra một mảnh như ẩn như hiện hào quang, vững vàng đem Tuyệt Ảnh hành cung quy định sẵn ở chỗ cũ, không thể động đậy chút nào.